Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước đây thì mà do không tự chủ được, muốn phải bảo vệ bản thân, nếu không trong một giây trái tim vô lực của cô có thể sẽ bị anh chàng này đánh trúng không chừa một mảnh. Kiều Quỳnh An tự nhận từ trước đến nay cô luôn miễn dịch với những anh chàng đẹp trai, lúc này cũng không thể ngoan ngoãn giơ cờ đầu hàng. Xin hỏi, chị là Quỳnh An có phải không? Anh chàng nhận ra cô sao? Phải, là tôi. Kiều Quỳnh An gật đầu một cái. Cậu là... Đỗ Phương Cần vội vàng từ trên ghế đứng dậy, tỏ ra là một học đệ có thái độ. Em đoán đúng rồi, hội trưởng nói chỉ cần nhìn thấy một nữ sinh đeo kính mặc quần dài, tay mang theo sách là được. Kiều Quỳnh An không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Cô không biết anh chàng này, không hiểu cậu ta muốn tìm cô làm gì. Em tên là Đỗ Phương Cần, là thành viên mới gia nhập câu lạc bộ. Sau khi anh ta tự xưng tên, Kiều Quỳnh An bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra cậu ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Đỗ Phương Cần. Trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều phải nghe thấy cái tên này đến vài chục lần. Cũng may là người gần đây làm cho cô vừa nghe thấy tên liền phải nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa lại là người phá hư hoàn toàn không gian đọc sách yên tĩnh của cô. Cô từng có suy nghĩ nếu Đỗ Phương Cần đứng trước mặt cô nhất định sẽ dùng thân phận học tỷ để mắng cho cậu ta một trận. Nhưng bây giờ cô lại mắng không nổi. Cho dù bất kỳ ai đứng trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ như vậy, lại thêm là một anh chàng có vóc người vô cùng tuấn tú, vào hạng bậc nhất như cậu ta, sợ rằng đều không thể để cho mình trở thành người đàn bà chanh chua. Chỉ có thể nói rằng cô đã có thể thông cảm vì sao mấy học muội kia lại mỗi ngày đều có thể chạy đến câu lạc bộ đến vài lần, chỉ vì muốn gặp được Đỗ Phương Cần. Một anh chàng như vậy thật là hồng nhan họa thủy. Cậu tìm tôi có việc gì? Lại như vậy, hội trưởng nói với em, kể từ khi em gia nhập vào câu lạc bộ đã gây ra không ít phiền phức cho chị Quỳnh An, bảo em tự mình qua nói lời xin lỗi với chị và giải quyết vấn đề. Kiều Quỳnh An có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một người nghiện trò chơi trực tuyến đến việc học cũng sắp bị thi lại một hai lần như học trường lại có thể tiếp nhận những lời kháng nghị của cô. Thôi bỏ đi, chuyện này cũng không có cách giải quyết. Bảo cậu ta rút khỏi câu lạc bộ sao? Sang dấp đẹp trai cũng không phải là lỗi của cậu ta. Lấy lý do này khiến cho người ta rút khỏi câu lạc bộ thật quá tàn ác. Huống chi khi cậu ta vừa rút lui sẽ có một đám học muội rút theo, lúc ấy học trưởng nhất định sẽ phát điên. Tôi sẽ thử nhẫn nại, có lẽ nhẫn nhịn lâu sẽ không cảm thấy gì nữa. Huống chi theo đuổi người đẹp trai cũng là chuyện bình thường của con người. Lúc chưa nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng là thần thánh phương nào có sức quyến rũ lớn như vậy. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cậu, tôi ngược lại có thể thông cảm cho tâm tình của các học muội. Có một nam sinh sánh ngang với đại minh tinh ở quanh mình, họ không đuổi theo cậu mới là lạ. Tính cách của Kiều Quỳnh An chính là như vậy, sẽ không quá so đo với người khác. Nói dễ nghe một chút là thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nói khó nghe hơn chính là không có mưu tính, thiếu hụt sức cạnh tranh. Những người như vậy, nếu sống trong xã hội đấu tranh hiện thực, sẽ là người bị game over đầu tiên. Đỗ Phương Cần lại vừa đúng tương phản với Kiều Quỳnh An, cậu ta ngoại trừ được mọi người ca ngợi có ngoại hình tuấn dật, phong độ, nhẹ nhàng ra, còn là người tùy thời đều có thể tích lũy được khí lực cùng thực lực để chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu. Và lại, nhất định sẽ là người đạt được thắng lợi sau cùng. Cậu ta rất nhạy bén, chưa đến vài phút đã có thể nhìn rõ tính cách của Kiều Quỳnh An. Ngay lập tức, cậu ta đã cảm thấy ưa thích học tỷ, không tranh quyền thế này. Dù sao, con gái trời sinh đã có tính cách thích so đo tính toán, để kiếm được một người có tính cách như vậy đúng là rất khó. Lời này của chị là đang khen ngợi em sao? Kiều Quỳnh An sẽ không nói dối, cô lúng túng sờ sờ cánh mũi thanh tú. À, sao như vậy đi? Đỗ Phương Cần cười to. Cảm ơn chị. Đang trong lúc tiếng cười của Đỗ Phương Cần sảng khoái như ánh mặt trời, một đám nữ sinh đói khát đột nhiên chạy vọt vào trong phòng. Họ vừa nhìn thấy Đỗ Phương Cần liền vui sướng không khống chế được mà hét chói tai. Kiều Quỳnh An chưa từng thấy chiến trận nào đáng sợ như vậy, cô vội vàng bịt lỗ tai lại. Thật quá đáng sợ. Đỗ Phương Cần ngược lại như đã luyện thành thói quen, cậu ta tỉnh táo đối mặt. Đợi cho những tiếng hét chói tai dần dần giảm bớt mới hùng hổ tiến lên giáo huấn mọi người. Về sau không cho phép mọi người bước vào văn phòng câu lạc bộ dù chỉ một bước. Dù cho mọi người có là thành viên của câu lạc bộ cũng vậy. Địa điểm các thành viên tụ họp không phải ở trong văn phòng này mà là ở quán internet gần đây. Thật không công bằng, vậy sao chị ta có thể đợi được trong văn phòng mà bọn em lại không được? Có người thích so đo, chỉ ngón tay về hướng Kiều Quỳnh An. Ngay lập tức mấy chục ánh mắt ghen tị như những mũi tên tẩm độc bắn về phía Kiều Quỳnh An. Kiều Quỳnh An vô thức né tránh, nấp về phía Đỗ Vương Cần. Nhưng hành động này của cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net